Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 237, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 22. Góc truyện audio.com. Chà Chà gật gật đầu, đôi mắt phát sáng. Cô phát hiện, hắn thật sự rất hiểu chuyện, giống như là biết cô nghĩ cái gì, mỗi lần đều có thể chuẩn xác bắt giữ trọng điểm. Vì biểu đạt thành ý của mình, Chà Chà chủ động đem điện thoại đưa cho Tô Hoán. Anh tự mình lưu tên đi, muốn lưu cái gì đều có thể. Tô Hoán tiếp nhận di động, rũ mắt nhìn thoáng qua số điện thoại, hắn đầu ngón tay khẽ chạm, nhấn hai chữ Tô Hoán, cũng không có lưu cái gì khác. Di động một lần nữa trả lại cho Chà Chà, Tô Hoán lại bổ sung nói. Tiếp theo, không được tùy tiện cắt đứt điện thoại. Đêm qua thật là ngoài ý muốn a. Chà Chà sắc mặt Kaiota CS độc hận không thể lập tức thề cho hắn xem. Bộ dáng kia, lại một lần đem Tô Hoán chọc đến vui vẻ, cô gái nhỏ nhà hắn, như thế nào có thể đáng yêu đến như vậy? Vừa mềm vừa ngọt lại vừa ngoan, hắn tại sao lại không sớm phát hiện sớm một chút, nói không chừng, có thể trực tiếp đem người bắt về nhà. Không giống như bây giờ, cần phải hảo hảo suy tính một phen. Sau khi ăn cơm sáng xong, Tô Hoán chủ động đứng dậy thu dọn, bộ dáng kia, khiến Chà Chà càng thêm ngượng ngùng. Cô vừa mới chuẩn bị hỗ trợ, chuông di động đột nhiên vang lên. Chà Chà, này cũng không phải là ta không muốn hỗ trợ, thật sự là có người ngăn cản bước chân của ta. Cô cầm lấy di động nhìn một chút, là mẹ Quý gọi điện thoại tới. Hà, hiện tại gọi điện thoại cho cô làm cái gì? Không hiểu, không phải đang chiến tranh lạnh sao? Chẳng lẽ mẹ Quý nghĩ thông suốt? Cô khó hiểu ấn xuống tiếp nhận, còn chưa kịp mở miệng đã bị mẹ Quý hung hăng mắng một trận. Chà Chà vẻ mặt mộng bức, cô cầm di động ngốc ngốc đứng tại chỗ, đôi mắt ướt át tràn đầy mờ mịt. Tô Hoán vừa quay đầu, liền nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tức khắc ngực nhói nhói đau, hắn sải bước nhanh chóng tiến lên, đưa tay đoạt di động của cô, cắt đứt điện thoại. Cô gái nhỏ nhà hắn đều luyến tiếc nói nặng một câu. Ai mẹ nó dám nói chuyện với cô như vậy? Hắn đáy mắt tràn đầy sát ý, bận tâm Chà Chà ở hắn bên cạnh, sát ý cùng lạnh lẽo đều bị hắn che giấu đi. Tô Hoán sắc mặt ôn nhu xoa xoa đầu cô. Chà Chà, hả? Cô nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hoán, đối diện tầm mắt của hắn. Thấy hắn vẻ mặt đầy quan tâm, Chà Chà lại nhìn sang di động bị hắn ném lên trên y bàn, lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt nói. Tôi không có việc gì, chính là đột nhiên bị mắng đến phát ngốc. Cô còn tưởng rằng mẹ Quý gọi điện thoại là cùng cô nói xin lỗi. Chà Chà nghiêng đầu, lâm vào suy tư, bộ dáng thoạt nhìn thực ngoan ngoãn, chẳng qua, đáy mắt đầy mờ mịt kia, khiến cho Tô Hoán quá mức đau lòng. Tô Hoán nhẹ giọng thở dài, một tay đem người ôm vào trong lòng, ở bên tai cô thấp giọng nói. Không có việc gì, có tôi ở đây, không cần phải ủy khuất. Không ủy khuất, nếu không phải bởi vì đối phương là mẹ của nguyên chủ, cô nhất định mắng trả lại. Không hỏi lý do liền mắng cô, lung tung rối loạn a. Giây tiếp theo. Di động trên y bàn, lại lần nữa vang lên, Chà Chà vừa định quay đầu, đã bị Tô Hoán ấn trở về. Ngoan, đừng lộn xộn, hắn duỗi tay, đem điện thoại cắt đứt thuận tiện đem dãy số kia kéo vào sổ đen. Đồng thời còn không quên nhiều xem một cái, đem kia số điện thoại kia nhớ trong đầu. Không ai có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ Chà Chà nhà hắn, liền tính là mẹ của cô ấy cũng không được. Không hỏi đúng sai, không nói nguyên do, liền lên tiếng mắng người. Góc truyện audio.com. Nhìn xem đem cô gái nhỏ nhà hắn hủy khuất thành bộ dáng gì. Cách chương.